Nghịch ngợm cổ phi, chương 484, chỉ sợ hận cũng sẽ nảy sinh theo. Góc truyện audio.com, trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, Long nghĩ, nhân tiện nói, ta vừa tỉnh lại đây đã thấy ở trong xe của đại sư huynh. Liền đem chuyện mình mới tỉnh lại đơn giản nói một chút. Chưa xong, lại nói, ta biết, các ngươi đều đem ta trở thành nàng. Đại sư huynh đương nhiên cũng thế. Ta sợ hắn không tiếp nhận được, cho nên vẫn không dám nói cho hắn biết. Đại sư huynh là một người trọng tình nghĩa. Nếu biết khối thân thể này kỳ thật đã thay đổi chủ nhân, không còn là tiểu sư muội của huynh ấy, nhất định sẽ rất đau đớn tâm. Ta không muốn làm tổn thương tâm của huynh ấy. Cho nên, Phượng Vương gia, xin ngươi đừng nói cho huynh ấy. Gọi ta Vũ Mao sư huynh. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên từ trên trời bay tới một câu. Két, cái gì, Vũ Mao sư huynh, xưng hô thật cầu quái. Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một sợi dây đàn nhẹ nhàng bị gảy lên. Lại có một cảm giác thật lạ nói không nên lời. Lại nhìn đến đôi mắt sáng quắc kia của Phượng Thiên Vũ. Nàng lại không đành lòng phản bác, liền biết vâng lời kêu một tiếng. Vũ Mao sư huynh, Phượng Thiên Vũ khép hờ ánh mắt, đây là xưng hô đặc biệt chỉ có nàng mới gọi hắn như thế. Thật sự nhớ những ngày nàng luôn miệng gọi hắn như thế này. Một chút chua xót chậm rãi dâng lên, làm cho trong lòng hắn khẽ run rẩy. Không ai hiểu được xưng hô thế này đối với hắn là có ý nghĩa như thế nào. Lúc hắn bị thương, vốn dĩ không hề muốn sống nữa. Nhưng ngay lúc đó nàng luống cuống bỗng dưng gọi một tiếng Vũ Mao sư huynh. Trong lòng hắn mới lại châm lên hy vọng, mới lại có dũng khí để sống sót. Long Phù Nguyệt thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trầm ngâm không nói, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Có nên nói chân tướng sự thật cho nàng biết hay không? Vấn đề này lại bắt đầu rối rắm ở trong đầu Phượng Thiên Vũ. Hắn thật sự không có can đảm cũng không nhẫn tâm nói ra khỏi miệng. Hắn biết nỗi đau đớn trước kia mà Long Phù Nguyệt từng trải qua là một vết thương sâu chí mạng trong lòng của nàng. Cho nên nàng mới lựa chọn quên đi tất cả. Nàng mất trí nhớ không thương hắn làm cho trong lòng hắn cực kỳ khổ sở. Nhưng chút chuyện cũ này nếu để cho nàng nhớ lại như thế có công bằng đối với nàng hay không? Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ những ngày cuối cùng của 2 năm về trước. Nàng vốn dĩ luôn hoạt bát sôi nổi, nàng sống giống như cái xác không hồn. Giống như một khúc gỗ mất đi hồn phách. Nếu để cho nàng nhớ tới chuyện cũ này, chỉ sợ hận cũng sẽ nảy sinh theo. Ít ra nàng bây giờ vẫn đang rất vui vẻ. Vẫn là nên tìm cách đoạt nàng về một lần nữa đi. Cách chương.